Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, thắng lợi trở về. Tâm hình thảo lịch sử, hầu như cùng Wakanda kiến quốc lịch sử như thế cửu viễn. Năm đó đời thứ nhất Black Panther, cũng chính bởi vì phục dụng tâm hình thảo dược sau khi mới có thể kết thúc mấy cái bộ lạc chiến loạn, thành lập thống nhất Wakanda quốc gia, một lúc mới bắt đầu. Diệp Thiên Hồ còn có chút kiêng kỵ cái kia Black Panther thần. Ai biết nó có phải là thật hay không tồn tại đây? Có điều bây giờ nhìn lại, phỏng chừng là không có. Phải biết, hắn một năm này những việc làm, có thể hoàn toàn chính là đang đào Wakanda căn cơ. Nếu như dẫn dắt người đầu tiên nhận chức Black Panther tìm tới tâm hình thảo Black Panther thần thật sự tồn tại, nhất định phải cùng Diệp Thiên Hồ liều mạng. Đương nhiên, cũng không bài trừ Black Panther thần khá là bác ái. Ai biết được, quay lại đề tài chính, trồng trọt đào tạo nhiều năm như vậy tâm hình thảo, Wakanda người khẳng định cũng sớm đã nắm giữ tâm hình thảo trồng trọt phương thức. Thậm chí là mở rộng trồng trọt diện tích cũng không phải chuyện quá khó khăn. Mà sự thực nhưng là hai mảnh nho nhỏ vườn thuốc, đây chính là toàn bộ Wakanda, toàn bộ tâm hình thảo. Cũng không khó lý giải, tâm hình thảo ý nghĩa không chỉ là thu được thực lực mạnh mẽ, càng là một loại địa vị tượng trưng. Wakanda cũng chỉ có quốc vương một người mới có tư cách dùng tâm hình thảo. Trình độ nào đó tôi nói, cái này cũng là bọn họ gắn bó quốc gia cùng với thống trị một loại phương thức. Hầu như là chuyện đương nhiên, khống chế tâm hình thảo sản lượng cũng là một cái phi thường cần phải biện pháp. Diệp Thiên Hồ đương nhiên sẽ không toàn bộ cho bọn họ nắm sạch sẽ. Nếu không thì, Black Panther phỏng chừng liền thật sự muốn bị đứt đoạn truyền thừa. Vậy coi như chơi không vui. Có điều mà, ngẫm lại Black Panther truyền thừa tựa hồ cũng không phải như vậy nhiều lần. Trừ phi bọn họ đùa giỡn như thế mấy ngày đổi một cái quốc vương. Cuối cùng mảnh này trong ruộng thuốc, chí ít có mười mấy viên thành thục trái cây, mà trở thành Black Panther thời điểm, chỉ cần một viên là có thể. Vì lẽ đó, không thể lãng phí a. Đi tới cuối cùng một khối vườn thuốc một bên, không lại đi đào những này tâm hình thảo, mà là ở bên trong lấy xuống 7 viên đã thành thục tâm hình thảo trái cây. Tại đây một mảnh trong ruộng thuốc, lẻ loi tán tán địa nở rộ 13 mảnh đẹp đẽ đóa hoa màu tím. Hơn nữa mỗi một cái bên trong đều có đang tỏa ra hào quang màu tím trái cây. Diệp Thiên Hồ không rõ ràng, những này trái cây là từ nhỏ chính là như vậy. Vẫn là hắn lần này đến khá là trùng hợp, những đóa hoa này bên trong trái cây xem ra đều là đã thành thục dáng vẻ. Tính cả trước ở khác một khối trong ruộng thuốc lấy xuống trái cây. Chỉ là lần này, Diệp Thiên Hồ liền đến tay 23 viên trái cây. Cũng là mang ý nghĩa, hắn có thể nhờ vào đó một lần chế tạo ra 23 cái Super Soldier đi ra. Có điều, Super Soldier cái gì cũng không phải như vậy vội vã chế tạo. Đầu tiên hắn nhất định phải dùng một viên tâm hình thảo trái cây. Còn lại những này, ở hắn chứng minh không có cái gì tác dụng phụ sau khi gặp trước tiên cho Alice các nàng sử dụng, mặc kệ có thể hay không tham dự chiến đấu. Thế nhưng nắm giữ thực lực mạnh mẽ đều là một chuyện tốt, đặc biệt là xem Sophia như vậy. Bản thân sức chiến đấu cơ bản là số 0, hơn nữa còn lưu ở vốn là thế giới người. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ có thể để cho người nhân bản hoặc là Terminator đi đảm nhiệm hộ vệ của nàng, thế nhưng như cùng nàng bản thân liền có tự vệ thực lực, như vậy gặp càng thêm an toàn, mà cả ngày khắp nơi mạo hiểm Lara, tựa hồ thì càng thêm cần. Nghĩ một hồi đối với những này tâm hình thảo sắp xếp, Diệp Thiên Hồ từng cái địa đem tân tới tay trái cây bỏ vào hệ thống không gian. Chính muốn rời khỏi nơi này thời điểm, ánh mắt từ trên mặt đất những nữ nhân kia trên người đảo qua. Diệp Thiên Hồ lập tức dừng lại bước chân. Ta dĩ nhiên đem các nàng quên đi. Diệp Thiên Hồ lắc đầu bất đắc dĩ. Trước ý nghĩ cũng thật là não giật. Phân tích đo lường cái rắm a. Những này Wakanda người không phải là quen thuộc nhất làm sao trồng trọt tâm hình thảo người sao? Thật sự nên vui mừng. Lần này lúc trở lại, Red Queen chuẩn bị rất nhiều ký ức lấy ra thiết bị. Phần lớn cũng đã bị những người nhân bản kia còn có Terminator mang đi chấp hành nhiệm vụ đi tới. Có điều vì ứng đối đột phát tình hình, hắn hệ thống bên trong không gian vẫn là chứa đựng một chút đồ dự bị thiết bị. Mà hiện tại, có thể không phải là đột phát tình hình à. Một lần lấy ra hai bộ ký ức lấy ra thiết bị để dưới đất. Những này chăm sóc tâm hình thảo Wakanda người vẫn như cũ nằm ở chiều sâu trạng thái hôn mê. Có thể nói thần kinh độc khí hiệu quả tốt vô cùng. Diệp Thiên Hồ trước động tĩnh không chút nào thức tỉnh những người này. Cho tới là một cái tương tự với kính sát trong trang bị che kín ở các nàng nhãn cầu mặt ngoài. Thời điểm thì càng thêm không có phản ứng. Cần chỉ nhắc tới lấy các nàng liên quan với tâm hình thảo phương diện ký ức sao? Như vậy sẽ nhanh hơn một ít. Thiết bị đã bắt đầu công tác. Red Queen lúc này đột nhiên hỏi. Không cần, toàn bộ lấy ra. Ta đối với Wakanda một ít chuyện vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nói không chắc các nàng trong trí nhớ gặp có gì đó khá là thú vị nội dung. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ, một chút nói rằng. Chỉ là lấy ra ký ức, Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có phục chế ra những này Wakanda người ý nghĩ. Đối với người da đen, hắn nhất quán không thích, tuy rằng người da đen bên trong cũng không thiếu khá là nải xem loại hình. Đáng tiếc, cái kia thật sự chính là có thể dùng hiếm như lá mùa thu để hình dung. Còn trong sơn động hôn mê những này Wakanda người, không nói cũng được. Chỉ nhắc tới lấy những người này ký ức đã đủ rồi. Đợi được trở lại sinh hóa thế giới sau khi để Red Queen chậm rãi sàng lọc đi ra có giá trị nội dung. Diệp Thiên Hồ cũng không dám trực tiếp nhìn các nàng ký ức. Vạn nhất có chút gì cay con mắt ngoạn ý đây. Lại nói, lúc trước ở xem phim thời điểm, Black Panther vệ đội trường nhắc nhở T'Challa nhìn thấy Nakia thời điểm không muốn ngây người. Mà T'Challa càng là lời thề son sắt mà tỏ vẻ chính mình xưa nay đều sẽ không ngây người thời điểm. Diệp Thiên Hồ còn có chút chờ mong Nakia dáng vẻ. Kết quả, khi này vị có người nói rất đẹp vai nữ chính rốt cục lên sàn. Đồng thời dùng nàng, khuôn mặt đẹp, để Black Panther rơi vào dại ra thời điểm. Diệp Thiên Hồ trong lòng cũng chỉ còn dư lại một câu ha ha. Quên đi. Củ cải rau xanh mỗi người có yêu. Nói không chắc đó chính là bọn họ trong mắt mỹ nữ đây. Lại như là thật nhiều người nước ngoài trong mắt Trung Quốc mỹ nữ. Kết quả cùng tự chúng ta cho rằng một trời một vực như thế. Chỉ có thể nói một câu đại gia thẩm mỹ quan không giống. Lý giải vạn tuế đi. Tuy rằng không chuẩn bị đem Wakanda tâm hình thảo đào sạch sẽ. Có điều thừa dịp lấy ra cùng với nhàn rỗi thời gian. Diệp Thiên Hồ vẫn là nhịn không được lại đào vài cây tâm hình thảo. Mãi cho đến Red Queen nhắc nhở hắn ký ức lấy ra đã hoàn thành thời điểm. Cuối cùng khối này vườn thuốc vẫn là không thể phòng ngừa bị đào đi rồi sắp tới một phần tư tâm. Hình thảo cho nơi đó lưu lại một mảnh loang loang lổ lổ. Lúc này Red Queen nói với Diệp Thiên Hồ. Chủ nhân của ta, có một nhóm Wakanda người chính đang hướng về nơi này tới gần. Mục đích không rõ, dự tính ở khoảng 10 phút sẽ đến nơi này. Nếu như ngươi không muốn cùng bọn họ chào hỏi, chúng ta nên rời đi. Diệp Thiên Hồ có chút bất ngờ, đem ký ức lấy ra thiết bị thu hồi đến. Bên người đem dính đầy bùn đất găng tay hái xuống ném vào hệ thống bên trong không gian. Hỏi. Bị bọn họ phát hiện sao? Ta nghĩ, bọn họ cũng không có phát hiện chuyện nơi đây. Red Queen đạo, bằng không, Wakanda hiện tại đã nằm ở tình trạng báo động. mà đi tới người nơi này, cũng có thể là Wakanda quân đội, như vậy tốt nhất, xác thực nên rời đi, chờ bọn hắn đến nơi này, xem tới đây dáng vẻ, nhất định sẽ phát rồ, đưa tay ra duỗi người, đem trước làm ra đến nhìn chằm chằm vào miệng, lối vào máy không người lái thu hồi đến, không trì hoãn nữa. Diệp Thiên Hồ bước nhanh đi trở về tiến vào nơi này thời điểm cái kia mật đạo. Ở tối đen lối đi hẹp bên trong nhanh nhanh rời đi. Mật đạo lối ra, mở miệng, bị tươi tốt thực vật che chắn. Nếu như không phải biết cái này vào miệng, lối vào tồn tại, chỉ sợ cũng là từ bên cạnh trải qua cũng không sẽ phát hiện nơi này. Đẩy ra che chắn lối ra, mở miệng thực vật. Diệp Thiên Hồ từ hẹp dài trong đường nối đi ra, quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau đường nối, cười nói, gặp lại, hùng hồn Wakanda, dứt lời, khởi động thuấn di năng lực, bóng người liên tục trong ánh lấp lánh nhanh chóng rời xa Wakanda. Xuyên qua bao phủ toàn bộ Wakanda lồng phòng ngự, Diệp Thiên Hồ tạm thời ngừng lại, đối với Red Queen hỏi, Red Queen, phi thuyền hiện tại ở nơi nào? Red Queen nói, vì phòng ngừa Wakanda phát hiện, nó đã hạ xuống ở Wakanda hướng Tây Bắc 40 cây em một mảnh trong thảo nguyên. Muốn cho phi thuyền tới đón ngươi sao? Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói, không cần, ta tự mình đi. Màu đen u hình phi thuyền, ở nhận được Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh sau khi cũng đã đi tới châu Phi. Diệp Thiên Hồ rời đi Wakanda thời điểm, nó đã yên tĩnh ở một mảnh hy thụ trên thảo nguyên dừng lại hơn một giờ. Làm Diệp Thiên Hồ tìm tới nó thời điểm, lại phát hiện, chính mình phi thuyền lại bị một đàn khỉ đầu chó chiếm lĩnh. Nhìn ra chí ít trên 100 con khỉ đầu chó đang phi thuyền nơi đó nhảy nhót tưng bừng. Quả thực đem nơi này cho rằng thuộc cho bọn họ cuồng hoan hiện trường. Trong đó một con khỉ đầu chó còn tồn đang phi thuyền mặt trên, lôi kéo cái cổ ở nơi đó gào thét, tựa hồ đang tuyên cáo đối với chiếc phi thuyền này chiếm lĩnh quyền đây. Mà Diệp Thiên Hồ trực tiếp liền xuất hiện ở đàn khỉ đầu chó bên trong. Một đàn khỉ đầu chó tựa hồ xưa nay đều chưa từng thấy nhân loại. Càng không hiểu tại sao cái này kỳ quái sinh vật lại đột nhiên xuất hiện ở giữa bọn họ. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi hết thảy khỉ đầu chó đều hướng về nơi này nhìn lại, sau đó trực tiếp sôi sùng sục. Tồn đang phi thuyền mặt trên con kia khỉ đầu chó, phòng trừng chính là chúng nó thủ lĩnh. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ xuất hiện, tò mò nhìn một chút, sau đó trực tiếp cáu kỉnh địa hướng về phía thủ hạ của chính mình gào thét lên. Tuy rằng nghe không hiểu thú ngữ, nhưng Diệp Thiên Hồ có chút rõ ràng ý của nó. Nói chung chính là, lão đại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bên tai tùm la tùm lum âm thanh để Diệp Thiên Hồ có chút buồn bực mất tập trung. Một cước đạp bay nhào tới một con khỉ đầu chó. Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ thở dài. Này đều là chuyện gì a? Diệp Thiên Hồ bên này vội vàng cùng khỉ đầu chó đánh nhau thời điểm, Wakanda bên kia, một đám trời mới biết đi làm gì Wakanda người đã tới trồng trọt tâm hình thảo gò núi. Nhưng mà, khi bọn họ tiến vào cái này hết thảy Wakanda người là chi kiêu ngạo địa phương. Nhìn thấy cảnh tượng để hết thảy rơi vào dại ra. Black Panther thần bát đế ở trên, bọn họ đều nhìn thấy gì a? Những người phụ trách quản lý tâm hình thảo người tất cả đều nằm trên đất hôn mê bất tỉnh. Hơn nửa tâm hình thảo bao quát những người đã thành thục trái cây ở bên trong bị người đánh cắp đi. Thậm chí một người trong đó vườn thuốc liền thổ đều bị người phát điên địa đào sạch sẽ. Nếu như muốn hình dung tâm tình của những người này, cái kia gần như thì tương đương với một cái búa tạ không ngừng mà nện đánh đầu óc của bọn họ. Trước mắt cảnh tượng hầu như để ý thức của bọn họ vụn vặt. Ngắn ngủi dại ra sau khi, một cái điên cuồng đều không đủ để hình dung tâm tình của bọn họ. Rất nhiều người quả thực đều muốn rơi vào điên cuồng. Nghe được trong sơn động một đám người cuồng loạn gào thét, hai tên sơn động vào miệng. Lối vào vệ binh vội vã trùng vào hang núi bên trong. Sau đó trực tiếp liền bối rối. Các nàng căn bản là không dám tưởng tượng. Ở các nàng bảo vệ dưới, quốc gia mình quý giá nhất tài sản một trong, không biết khi nào tổn thất hơn nửa. Mà hết thảy này, nếu như không phải những người này đến, các nàng căn bản không một chút nào gặp phát hiện. Chỉ chốc lát sau, tâm hình thảo mất trộm tin tức truyền khắp Wakanda cả tầng. Sau đó hầu như cả đất nước đều rơi vào một loại điên cuồng trạng thái. Quốc gia cảnh giới lần thứ nhất tăng cao đến tối cao cấp bậc. Các loại máy bay khắp nơi ở Wakanda trong ngoài tìm tòi. Hết thảy quân đội phát điên địa tìm kiếm cái kia kẻ trộm. Cái kia mật đảo rất nhanh sẽ bị tìm được. Thậm chí bọn họ ở bên trong còn tìm đến có người hoạt động dấu vết. Nhưng mà, căn bản là không có tác dụng gì. Bởi vì cái kia người khởi xướng, vào lúc này, cũng sớm đã thành công đánh bại một đàn khỉ đầu chó. Lái phi thuyền rời đi châu Phi đại lục. Ở lúc rời đi, Diệp Thiên Hồ liền thu hồi hết thảy trang bị. Bao quát cái nào vẫn núp trong bóng tối quan sát Wakanda ẩn hình máy không người lái. Đối với mới vừa rời đi Wakanda chuyện xảy ra, hắn đương nhiên sẽ không biết. Thế nhưng dùng đầu óc hơi ngẫm lại liền biết những người kia phản ứng. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Hắn cũng không chuẩn bị ở nơi đó xem trò vui. Ai biết Wakanda đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì hắc khoa học kỹ thuật đây? Vạn nhất thật sự bị Wakanda người phát hiện ra, hắn cũng không phải lo lắng cho mình an toàn. Bill một hồi liền trực tiếp biến mất rồi. Nhưng sau đó hắn hay là muốn trở về. Lại lần gặp gỡ, nhiều lúng túng, nằm ở u hình phòng lái phi thuyền ghế ngồi. Diệp Thiên Hồ yên lặng kiểm kê khoảng thời gian này ở Wakanda thu hoạch. Căn cứ kỹ sư hình thể thiết kế ghế dựa, đối với nhân loại mà nói lại như là một tấm rộng rãi ghế nằm như thế. Tuy rằng không phải như vậy thoải mái, nhưng Diệp Thiên Hồ cũng lười đi thay đổi. Bản thân hắn liền không thích chiếc phi thuyền này tạo hình còn có gió cách. Với nó mà nói, chiếc phi thuyền này càng như là một cái lâm thời quá độ sản phẩm. Có điều không phải không thừa nhận. Này mặc dù là kỹ sư 2000 năm trước sản phẩm, thế nhưng vẫn như cũ vô cùng tân tiến. Vì lẽ đó, chờ hắn tạm thời vẫn không có cái bóng nhân viên nghiên cứu khoa học có thể công tác sau khi. Loại này u hình phi thuyền vận mệnh chính là bị hóa giải nghiên cứu. Toán này sắp tới một năm qua ở Wakanda thu hoạch. Phong phú đến để Diệp Thiên Hồ bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút kinh hỉ. Marvel thế giới quý giá nhất kim loại một trong. Vibranium, tiền hậu hậu hắn tổng cộng từ Wakanda nơi này đã lấy đi hơn 4.000 tấn. Nếu như dựa theo một khắc Vibranium $10,000,000 giá trị đến tính toán. Đây chính là vượt qua 40 vạn ức đô la Mỹ tài sản. Này có thể đúng là một món khổng lồ, mà một loại khác độc thuộc về Wakanda quý giá tài nguyên tâm hình thảo. 23 viên đã thành thục trái cây, 34 cây tâm hình thảo. Những này hiện tại toàn bộ đều đặt ở hắn hệ thống bên trong không gian. Được rồi, thế xui xẻo Wakanda người mặc niệm 2 giây đồng hồ. Nhịn xuống, không thể cười, mặt cười, mặt cười. Mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTE. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt cân vớt xuất sắc nhất tháng 3. http://foaum.tiuiencv.com/sowtstiead.php. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.